Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669, xung đột tăng lên. Con đường này có vẻ hơi lành lạnh, người vây xem tản đi rất nhiều, bọn họ đều sợ bị tai vạ tới, người nào không biết Thang gia ở căn cứ thứ 9 uy thế. Đặc biệt là mấy năm qua, hầu như không ai dám trêu chọc Thang gia. Thang gia điều động binh tướng đủ có hơn 200 hào, đều là khoác chiến giáp, đem nơi này cho toàn diện phong tỏa. Bốn phía tràn ngập khí tức sơ xác, mà Thang Cao ngang đắc ý cười to lên. Ta nói, hiện tại ngươi còn có thể giữ được bình tĩnh, thật khâm phục dũng khí của ngươi. Cút! Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, một cước đạp lên, đem Thang Cao ngang mạnh mẽ đạp hướng về đang ở bôn tập hướng về nơi này binh tướng bên trong. Thật can đảm, Thang gia đến tộc nhân giận tím mặt, rất nhiều người con mắt đều đỏ. Ở căn cứ thứ 9 ai dám chọc Thang gia, thậm chí Thang Cao ngang vẫn là đội chấp pháp đội phó. Ở căn cứ thứ 9 nắm giữ rất lớn quyền thế, tứ phương sát quang hội tụ, cô Tinh Hoài có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đứng vững gọi, phẫn nộ quát, các ngươi Thang gia người quá phận quá đáng, không hỏi rõ trực tiếp xuất binh, các ngươi bất chấp vương pháp, ta muốn hướng về Hoa Hạ học viện báo cáo. Một ít Thang gia người cười nhạt lên, hướng về Hoa Hạ học viện báo cáo. Bọn họ Thang gia nhưng là có một vị lão gia tử ở Hoa Hạ học viện, hơn nữa bước lên với cao tầng, há sẽ sợ cô Tinh Hoài lời nói. Một học sinh cũng dám nhằm vào ta Thang gia, đầu lĩnh một vị thần thông cảnh đỉnh phong tu sĩ, người này đi lúc đi ra, Thang Kiệt Thụy như là nhìn thấy cứu tinh, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, tứ thúc, ta bị phế, trong cơ thể một tia thần lực đều không có, ta bị phế rồi. Thang Kiệt Thụy trực tiếp khóc. Ở hiện tại Hoa Hạ Liên Minh, một phàm nhân liền một tia địa vị đều không có, thậm chí ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Hơn nữa ăn mày đều có thể giác tỉnh, nhưng là hắn trực tiếp bị Tô Viêm phế bỏ đi rồi. Cái gì? Kiệt Thụy ngươi? Thang Kiệt Thụy tứ thúc đầy mặt phẫn nộ cùng khó mà tin nổi. Thang Kiệt Thụy nhưng là Thang gia hiện tại thiên tài, nếu như hắn bị phế đi, Thang gia gia chủ đều sẽ tức điên. Rốt cuộc hiện tại Thang Kiệt Thụy đã tiến vào Hoa Hạ học viện. A, Thang Cao Nghĩa phát ra mất khống chế gào thét, như là dã thú, đối với Tô Viêm gầm hét lên, các ngươi thực sự là muốn chết, ta Thang gia người cũng dám phế bỏ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi không thể sống rời đi căn cứ thứ 9. Còn có cô Tinh Hoài, hắn cũng ra tay, còn có Morio cũng bị hành hung. Thang Kiệt Thụy như là bị hóa điên, gặp ai cắn ai, một cái cũng không thể lưu. Morio nhưng là Tây Phương Liên Minh thiên tài, một khi xuất thế sẽ dẫn ra đại họa, rất khả năng liên lụy ta Thang gia. Ta xem trực tiếp đem bọn họ trấn áp giao cho Tây Phương Liên Minh xử trí. Có Thang gia chiến tướng gầm lên, đánh ra một khẩu sát kiếm. Cô Tinh Hoài, ngươi tới. Đang lúc này, trong băng tuyết học viện tuôn ra một tia khí thế mạnh mẽ. Đó là một đám lão sư kể cả học viện phó viện trưởng vọt ra. Cô Tinh Hoài nhưng là học viện thủ tịch đệ tử, sắp đột phá đến thần thông cảnh. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn cô Tinh Hoài có chuyện. Các ngươi băng tuyết học viện cũng dám cản trở ta Thang gia bắt hung thủ. Thang Cao Nghĩa đầy mặt lạnh lẽo. Từ khi băng tuyết học viện viện trưởng rời đi, cùng với người sáng lập nữ tu la mất tích sau, băng tuyết học viện hiện tại đã không có cường giả tọa trấn. Cô Tinh Hoài chính là ta băng tuyết học viện thủ tịch đại đệ tử. Nếu như các ngươi dám to gan nhằm vào cô Tinh Hoài, ta băng tuyết học viện sẽ báo cáo Hoa Hạ học viện, mời ra Lôi lão giữ gìn lẽ phải. Băng tuyết học viện đi tới người vô cùng cường ngạnh, Bảo Tài vừa nghe liền vui vẻ, Cảm tình hiện tại Hoa Hạ học viện người nắm quyền là Lôi lão. Năm đó Tô Viêm cùng Lôi lão còn có một đoạn ân oán cá nhân. Rốt cuộc sau đó Lôi lão lạc đường biết quay lại, tâm tình đột phá rất lớn. Hắn tu hành cũng là Hoa Hạ liên minh số lượng không nhiều pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả. Được lắm Băng Tuyết học viện. Thang Cao Nghĩa lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Morio là Tây Phương liên minh kỳ tài. Nếu như hắn bị phế đi sự tình truyền quay lại Tây Phương liên minh, ta xem Lôi lão làm sao cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Ta muốn kháng nghị. Trong lúc bỗng nhiên, Morio từ trong thống khổ hoàn hồn phát ra gào thét thảm thiết. Ta muốn kháng nghị, hướng về liên minh tầng lớp cao nhất nghiêm trọng kháng nghị. Morio, người yên tâm, người hành hung ta sẽ trực tiếp trấn áp, giao cho người xử trí. Chuyện này không có cần phải kinh động Tây Phương liên minh. Thang Cao Nghĩa âm khí âm u nói xong, lấy hiện tại hai đại liên minh thế cuộc, Hoa Hạ liên minh không ít cao tầng đã cho thấy thái độ không muốn cùng Tây Phương liên minh phát sinh xung đột. Đây chính là Thang gia lão gia chủ ý tứ. Như vậy hắn ở căn cứ thứ 9 huyên náo mặc dù là to lớn hơn nữa, thế nhưng bởi vì Morio, to lớn hơn nữa bão táp cũng có người đè xuống. Hiện tại ta liền người hành hung trấn áp. Thang Cao Nghĩa nhanh như tia chớp vọt tới, khí tức cường đại, thần thông mật lực phóng thích, hội tụ một ngọn núi lớn, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Cẩn thận! Băng Tuyết học viện đi ra lão sư đồng loạt tức giận. Đầu lĩnh phó viện trưởng mãnh nhào tới, muốn bảo vệ Tô Viêm. Vị trẻ tuổi này nhưng là một vị ghê gớm tu sĩ. Nếu như chết đi cũng là Hoa Hạ liên minh tổn thất thật lớn. Hiện tại Hoa Hạ liên minh quá cần pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn rồi. Phanh, nhưng là người xung quanh chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Tựa hồ một tia cực kỳ năng lượng bàng bạc phun trào mà ra, như là một ngọn núi lửa nổ tung rồi. Tiếp theo, mọi người run, nhìn thấy tương đương uy mãnh Thang Cao Nghĩa mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, lăn ra đây hơn trăm trượng, mới ngã xuống đất, trong cơ thể có liên tiếp tiếng gãy xương hiện lên. Băng Tuyết học viện phó viện trưởng đều không nhịn được tự lẩm bẩm. Pháp tướng cảnh cường giả. Căn cứ thống kê, hiện nay Hoa Hạ liên minh pháp tướng cảnh cường giả tuyệt không vượt qua 300 người. Thế nhưng mỗi một vị đều là có máu mặt, nhưng là hắn chưa từng nghe nói có như vậy một người. Lẽ nào là mới vừa đột phá pháp tướng cảnh cường giả? Hắn là một vị pháp tướng cảnh cường giả. Trời ạ, người này người trẻ tuổi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không trách hắn không có sợ hãi. Căn bản không sợ Thang gia, nguyên lai hắn tu hành như thế cao. Toàn trường đều sôi trào, một ít lo lắng Tô Viêm học sinh đều hưng phấn không gì sánh được. Đây là nhân vật trời hiếm thấy, tầm thường căn cứ thứ 9 rất khó có pháp tướng cảnh cường giả xuất hiện. Rốt cuộc điều này đại biểu hiện trên địa cầu sức mạnh mạnh nhất. Đừng nhúc nhích, đứt đoạn mất. Thang Cao Nghĩa cả người đều là mồ hôi lạnh, thân xác không bị khống chế run rẩy, trong cơ thể hắn xương đều đứt ra, bị một loại khủng bố lực phá hoại phá hủy, thậm chí vừa nãy hắn đều không có nhìn rõ ràng. Tô Viêm đến cùng là làm sao hạ thủ, gọi người, Thang Cao Nghĩa phát ra tiếng gào thét, mau gọi người, để lão gia chủ trở về, nhanh, sự tình làm lớn rồi. Băng Tuyết học viện lão sư đều giật mình, Thang gia lão gia chủ Thang Tử Bình, nhưng là một vị pháp tướng cảnh lục trọng thiên cường giả. Mười mấy năm trước chính là Hoa Hạ học viện truyền thừa đệ tử. Có người nói dựa theo bối phận, vẫn là đệ nhất chiến thần Tô Viêm sư huynh. Đó là một vị chân chính lão sư tử. Từ khi mười mấy năm trước Tô Viêm sau khi rời đi, đám người kia bên trong bước vào pháp tướng cảnh đệ tử trẻ tuổi cũng đặc biệt có hạn. Hết thảy mỗi một vị ở Hoa Hạ liên minh đều có thể hô mưa gọi gió. Các ngươi Hoa Hạ liên minh thật là đủ phế. liền một người đều quản không được. Ta xem tất yếu để ta Tây Phương Liên Minh chiến thần đến đây, giúp các ngươi quản một chút. Moriu gian nan bò lên, khuôn mặt dữ tợn, hắn là đến Hoa Hạ Liên Minh biểu lộ ra tự thân chiến lực. Kết quả hiện tại như vậy thê thảm, tâm tình có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu gai gâu. Phanh, Moriu mới vừa bò lên, Tô Viêm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tát vỗ tới, đánh Moriu miệng mũi vọt máu. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, Tô Viêm lại một lần nữa vung lên bàn tay, đánh về hắn thiên linh cái. Trời ạ, hắn muốn giết Moriu, không thể a, giết hắn chẳng khác nào hai đại liên minh phát sinh nội chiến. Không thể giết, thang gia người đều bị dọa bối rối. Thủ đoạn này cũng qua máu tanh, tới liền hạ sát thủ. Tô Viêm chưa từng hạ sát thủ, mà là đặt tại hắn trên thiên linh cái, xúc động trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng sôi trào. Tô Viêm muốn biết rõ loại năng lượng này đến cùng thuộc về vật chất gì. Sao để Moriu thực lực tăng vọt? Có bản lĩnh ngươi giết ta, giết ta. Moriu cả người vô cùng thống khổ, hắn cảm giác mình trong cơ thể thần lực đều bị rút ra, phát ra thống khổ gầm hét lên. Có loại ngươi chờ ta, chuyện này ta sẽ để các ngươi toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều trả giá đánh đổi nặng nề. Không, Moriu kêu thảm thiết không ngừng, bởi vì trong cơ thể hắn thần lực đều bị Tô Viêm hấp đi ra, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Hắn cũng bị phế bỏ, sinh mệnh chi nguyên bị bớt thời gian, chớp mắt suy yếu xuống, thậm chí trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nơi này là Hoa Hạ Liên Minh, không phải Tây Phương Liên Minh. Cút về nói cho các ngươi Tây Phương Liên Minh cường giả, ta tiếp tới cùng. Tô Viêm trong mắt ngậm lấy sát khí, hắn phiên dịch ra hắc ám năng lượng. Loại năng lượng này tuy rằng có thể kích phát tiềm năng của hắn, bất quá cũng hao tổn Moriu tuổi thọ. Này tương đương với một loại tà ác pháp môn, đối với nhân lực hao tổn quá lớn, không thể tùy tiện động. Hắn phi thường kinh ngạc Tây Phương Liên Minh sao nắm giữ loại bí thuật này. Chẳng lẽ không biết loại bí thuật này đối với thân thể thương tổn lớn bao nhiêu? Ngay ở Tô Viêm suy nghĩ thời khắc, phương xa mặt đất tràn ngập mà đến từng trận khủng bố khí lưu. Một chiếc tối om om chiến thuyền đi tới căn cứ thứ 9. Chiến thuyền hình thể to lớn, như cùng một đầu màu đen cự hung đến từ trên trời, tỏa ra làm người nghẹt thở sóng năng lượng. Mau nhìn, là Hoa Hạ số 6. Khẳng định là chúng ta thang gia lão tộc chủ đến rồi. Trực tiếp cưỡi Hoa Hạ số 6 xuất hành. Thang gia người kích động mà lại hưng phấn. Có ta nhìn chằm chằm Tô Viêm hung ác nói. Tiểu tử ngươi chờ xem. Lão gia chủ đều đến rồi. Ngươi dĩ nhiên đã kinh động lão gia chủ. Còn phế bỏ Moriu, Hoa Hạ Liên Minh tội nhân. Ngươi là sẽ không có kết quả tốt. Hoa Hạ số 6 ngừng ở căn cứ thứ 9 bầu trời. Một vị ông lão áo đen trước tiên đi ra. Hắn không giận tự uy, nhận được gia tộc đưa tin trực tiếp vận dụng Hoa Hạ số 6. Có thể thấy được Thang Tử Bình ở Hoa Hạ học viện địa vị bây giờ. Nhưng mà tùy tùng Thang Tử Bình mà đến còn có một vị lão giả áo xám. Đây là Băng Tuyết học viện phó viện trưởng thông báo Hoa Hạ học viện tổng quản sự. Rốt cuộc liên lụy đến pháp tướng cảnh tranh cướp. Chuyện này tất nhiên muốn báo cáo thượng tầng. Băng Tuyết học viện, làm lão giả áo xám con mắt nhìn về phía Băng Tuyết học viện cửa tượng đá thời khắc, thoáng thất thần, lương lão ở nội tâm cảm thán không thôi. Ồ, làm lương lão chú ý tới một đầu gấu trúc thời khắc, nội tâm chính là cả kinh. Hàng này cùng năm đó bảo tài quá tương tự, biểu hiện này hầu như giống như đúc. Liền giống như một cái trong khuôn mặt khác đi ra. Nội tâm của hắn có một tia khó mà tin nổi. Chờ chút, làm lương lão nhìn thấy gấu trúc bên người đứng một vị trẻ tuổi thời khắc. Tuy rằng Tô Viêm dáng vẻ có chút biến hóa, nhưng là Lương lão cùng Tô Viêm tiếp xúc số lần rất nhiều. Liếc mắt nhìn Lương lão trực tiếp là có thể nhận định. Người này chính là mất tích mười mấy năm Tô Viêm. Lương lão cả người đều đang phát run, con mắt đều có chút ướt át, kích động ở trong lòng rít gào. Rời ạ, đám người này con mắt mù sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.